Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1811, chương 1812, bắt đầu. Nhìn thấy khỏa này địa bàn cái cổ thụ đang lột xác, Lâm Tiêu cùng Khô Lâu màu xanh đồng dạng không dám trêu chọc. Những cây cổ thụ này đều có lực lượng cường đại, muốn giết chết bọn hắn nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Đi thôi, đây cây cổ thụ cho ta một loại cảm giác ngưỡng vọng. Khô Lâu màu xanh không có nhìn đây cây cổ thụ, mà là nhìn về phía Lâm Tiêu. Truyền âm nói ra, ngay tại lúc này, trên bầu trời một ánh hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa hồ có người nào chợt lóe lên, Lâm Tiêu không có thấy rất rõ, nhiều lắm là chỉ thấy một chùm sáng. Tư Đồ Tình một cái liền nhìn thấy trong rừng cây Lâm Tiêu. Bởi vì nơi này có một gốc địa bàn cái cổ thụ. Xuyên thấu qua khe hở nàng nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Khô Lâu màu xanh. Hừ, quả nhiên là hai người này. Ta liền nói làm sao những người khổng lồ này sẽ đối đãi mình như vậy. Lại không nói Thất Sắc Chim Nhỏ hướng bọn hắn có đại ân tình. Coi như là nàng cũng không hề có lỗi với cự nhân nhất tộc. Chỉ dựa vào tấm kia thú bức tranh liền muốn đem chính mình bắt lại. Nhất định chính là cố tình gây sự, tin vào cái lời đồn đãi gì. Tư Đồ Tình vốn là có thể ngưng tụ một cổ lực lượng đáng sợ, nhưng mà không nghĩ đến bởi vì Lâm Tiêu đến, chính là trực tiếp liền tan giả đây một cổ lực lượng. Nàng lúc này phi thường chật vật, còn cho tới bây giờ không có để cho nàng chật vật như vậy thời điểm. Hôm nay bị buộc như thế, lúc này không giống ngày xưa. Cả tòa trên đảo mặt mộ danh mà đến tu hành giả nhiều vô cùng, đã đạt đến một con số kinh khủng. Từ biển ở ngoài trông thấy ước chừng có 100 chiếc thuyền lớn. Lâm Tiêu cùng Khô Lâu màu xanh trở lại Bất Tử Chi Địa, trở lại thượng cổ cổ thụ chỗ đó. Phảng phất chỉ có tại cổ thụ bao phủ phía dưới mới là căn cứ của bọn hắn mà. Trở lại Bất Tử Chi Địa sau đó, Lâm Tiêu muốn lắng xuống nghỉ ngơi. Hắn muốn củng cố hôm nay cảnh giới. Cảnh giới bất ổn nói cái gì đều là không có sức. Tuy rằng hôm nay cảnh giới của hắn đã đến thần nhân trung kỳ, chính là cơ sở vẫn bất ổn. Thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện tu vi ngã cảnh thời điểm. Hai tháng đi tới, một đạo thế thân ảnh màu đen khoanh chân ngồi ở cổ thụ phía dưới. Hắn bị ngọn lửa màu xanh lục bao vây trong đó, thoạt nhìn giống như là một cái thần một dạng, đứng ở trong ngọn lửa bừng bừng bốc cháy. Khô Lâu màu xanh rốt cuộc dám tiến vào đại thụ phạm vi bảo phủ bên trong rồi. Chỉ bất quá hắn vẫn như cũ khô lâu bộ dáng. Từ lần trước bị Lâm Tiêu một kiếm chặt đứt đạo này sợi tơ sau đó, liền không còn có bị La Bàn mê hoặc. La Bàn vẫn ở chỗ cũ cổ trên cây chìm nổi. Tiếp theo lại là mười mấy ngày trôi qua, trên đảo mặt không biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì Lâm Tiêu vẫn ở chỗ cũ dưới đại thụ ngồi khoảng chừng 3 tháng, thân thể của hắn không ngừng hướng về tiên thuế biến mà đi. Tin tưởng qua không được bao lâu là có thể trực tiếp vượt qua đến tiên cảnh giới. A, thật là thoải mái. Lâm Tiêu rốt cuộc tỉnh lại, từ trong tu luyện lui ra. Hắn vươn người một cái, sau đó đứng lên hoạt động một chút xương ống chân. Bao lâu không nhúc nhích gân cốt lúc này phát ra cạch cạch thanh âm. Nhìn chung quanh một vòng, Lâm Tiêu nhíu mày một cái. Bởi vì hắn phát hiện lúc này Bất Tử Sơn Mạch tựa hồ có chút không giống. Đợi hôm nay, chỗ ngồi này cô đảo hẳn đã phi thường nổi danh. Nếu mà không sai nó hẳn nhiều hơn một cái tên. Ầm ầm, trong lúc bất chợt, cả tòa các đảo phía trên bắt đầu thoáng qua động, đung đưa cường độ vô cùng lớn, phảng phất có cái gì bộ phận cơ quan bị va chạm rồi một dạng. Hòn đảo vùng trời xuất hiện cầu vồng màu quang mang, trực tiếp liền đem đỉnh đầu bầu trời bao phủ ở trong đó. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu cũng ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời mặt thất. Sắc quang mang, Trong tâm có một cổ cảm giác bất an, đồng thời lông mày của hắn càng gia tăng hơn nhíu. Đây là xảy ra đại sự a. Lâm Tiêu nói không thêm. Vào giờ phút này cô đảo đã bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ ở trong đó. Toàn bộ hòn đảo đã bị hào quang bảy màu bọc lại, để cho người trong mắt sâu bên trong chút mê man. Không biết vì sao vậy, sẽ xuất hiện ngày này sáng lạng bảy sắc cầu vồng cùng rực rỡ vô cùng quang mang. Nếu là có người từ đảo ra xem ra, là có thể nhìn thấy, tại vô tận trong biển rộng, tòa kia bị thất sắc quang mang bao phủ phía trên đảo phảng phất giống như là một chiếc thuyền con. Sóng biển không ngừng vỗ vào tại hòn đảo trên bờ biển mặt. Có phải hay không sẽ có cao vài thước sóng lớn kéo tới? Toàn bộ cô đảo trực tiếp liền phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Toàn bộ trên đảo vạn thú kêu gào, rất nhiều hung thú đều rối rít dao động nhìn phương xa. Xem rốt cục xảy ra đại sự gì, ngay cả bất tử chi chủ cũng vén lên bầu trời mây mù. Nhìn về phía thế gian, loại đại sự này, khó gặp, thế lực khắp nơi phun trào, mỗi cái trên đỉnh núi thực lực đều bắt đầu có hành động mới. Lúc này cô đảo phía trên thật giống như cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách một dạng. Người bên ngoài không vào được, người ở bên trong ra không được, thật giống như khốn thú một dạng. Kỳ thực loại chuyện này ngay từ lúc cực kỳ lâu lúc trước liền xuất hiện qua. Không nghĩ đến là một vạn năm vậy mà tại một lần xuất hiện. Không biết khi nào, cô trong đảo dần dần bắt đầu lên sương mù. Hào quang bảy màu, bị sương mù che lấp. Chợt có khe hở có thể nhìn thấy kia một tia ánh sáng sang chói chiếu xuống. Giờ khắc này ở trên tòa đảo này mặt tất cả mọi người cùng sinh vật trong tâm đều bị bao phủ lên. Một tầng khói mù. Phảng phất tiếp đó sẽ phát sinh chuyện đáng sợ. Nguyên lai tại một phút đồng hồ lúc trước, cả tòa trên đảo mặt vô vị không có gì lạ. Không nghĩ đến, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, đã đại biến dạng, trên núi hung thú gầm thét, than khóc, bọn chúng sẽ phát hiện có thể xuống núi đi lại. Bởi vì ngay cả mấy cái sinh vật cường hãn đều nhìn về thế gian. Còn có một ít lúc trước lên đảo người còn đứng ở bên trên bờ biển. Sương mù bao phủ lúc trước, bọn hắn tận mắt nhìn thấy một chiếc rộng lớn thuyền bị chắn tại thất sắc quang mang ra. Mà nơi đó chính là thất sắc quang mang bao phủ địa phương. Bên ngoài thuyền bè trực tiếp xuyên qua thất sắc hào quang. Tại sáng mờ chiếu xuống. Chỉ cần một đụng chạm lấy hào quang bảy màu liền sẽ bắt đầu hóa thành bụi bay. Tiêu tán tại cái này địa vực, dạng này rất nhiều còn chưa lên đảo lòng người bên trong đều là ngưng tụ. Đây đạo thất sắc quang mang tuyệt đối không tầm thường, có thể trực tiếp đem hết thảy mọi thứ tịnh hóa. Tình thế sự nghiêm trọng, đã sớm vượt ra khỏi rất nhiều người ngoài dự đoán. Có chút ý nghĩ cần duy trì tỉnh táo tu hành giả. Bọn hắn trực tiếp liền sụi lơ đến trên mặt đất. Người khác không vào được, cũng nói bọn hắn cũng ra không được. Đây liền có nghĩa là bọn hắn sẽ bị vĩnh viễn khốn tại trên tòa đảo này mặt. Cho đến tử vong, hoặc là thẳng đến thất sắc quang mang không đang bao phủ thời điểm. Cao thủ của các phe lúc này đều đã tiến vào cô đảo phía trên. Bọn hắn tựa hồ cũng đang mong đợi cái gì. Mỗi cái đại thế lực đều có cân nhắc, lẫn nhau cầm hàng, hình thành một loại cục thế vi diệu. Nhưng mà cũng sẽ không đại biểu thủ hạ bọn hắn mặt người sẽ không xuất thủ. Bởi vì một ít chuyện vẫn còn cần giải quyết. Trên đảo mặt một hồi trẻ tuổi cường giả trực tiếp liền tuyệt vọng. Bọn hắn bị thế lực khắp nơi tiệc mời, liền là muốn bọn hắn đi tới trên tòa đảo này mặt tranh thủ đồ vật. Nhưng mà đồ vật còn chưa nhìn thấy. Chỗ tốt cũng thu, chính là kia cũng phải có mệnh trở về a. Hôm nay thế cục này, muốn bình yên ra đảo, xem ra ngươi không phải là thường mong manh. Đại gia ngươi, lừa chúng ta đến chịu chết. Lão tử muốn đi ra ngoài, ta còn có người nhà. Không, ta không muốn chết ở chỗ này. Có người sao động, hắn đều là trẻ tuổi cường giả, còn có tu vi mới vừa tiến vào cảnh giới cao hơn lợi hại tu hành giả. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều bắt đầu có hối hận. Hối hận ban đầu không nên vì tham niệm mà tới. Đừng đi a, sẽ chết người đấy. Rốt cuộc có người không nén được sợ hãi của nội tâm. Bắt đầu liều mạng hướng về hải ngoại thuyền lớn phương hướng chạy nhanh mà đi. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể ra đảo, lên thuyền bên kia an toàn. Nhưng mà bọn hắn không biết trong hải vực có đủ loại nguy hiểm. Lúc này hòn đảo bị phong cấm. Trong đảo bãi cát ra chính là biển. Trong biển còn có thật nhiều hung thú bị nhốt tại hòn đảo phụ cận. Bọn chúng phát giống như vậy mê man. Không biết làm sao, tại đây chính là kinh khủng nhất địa phương. Bọn chúng cùng trên đất bằng tu hành giả một dạng. Nhớ phải liều mạng chạy trốn. A, không muốn, bất thình lình. Trong nước biển xuyên ra rồi một đầu cự sa. Trực tiếp liền đem người tu hành kia cắn một cái vào rồi nửa thân thể. Sau đó trực tiếp kéo vào rồi trong nước biển. Một màn này cũng không có đình chỉ bọn hắn cử động điên cuồng. Vẫn có người lăng độ hư không bắt đầu hướng về thuyền bè đậu đảo ra chạy như bay. Ngay tại những người đó mắt thấy khoảng cách thuyền lớn càng ngày càng gần. Đột nhiên sương mù dày đặc mau tránh ra. Sương mù dày đặc bên ngoài thất sắc chi quang chiếu xuống. Trực tiếp liền đem trên bầu trời kia phi hành thuật người cắt chém thành từng cục miếng thịt. Sạch rơi vào trong biển, đưa tới một mảng lớn động vật ăn thịt, tranh đoạt rớt xuống thịt. Đây chính là một cái người sống sờ sờ a. Tất nhiên cứ như vậy bị cắt chém thành ít nhất có hơn ngàn mảnh. A, a ha ha ha, ta sắp tới. Trong hải vực hung thú bị vừa mới miếng thịt cùng huyết dịch toàn bộ hấp dẫn. Mà tại mặt khác một đoạn một tên nam tử ở trong nước ngao du. Thật nhanh hướng về thuyền lớn tiếp cận. Mắt thấy sắp đến đậu thuyền bè hải vực rồi. Nhưng mà toàn thân thấy thét chói tai. Người kia liền trực tiếp hóa thành một nguồn năng lượng biến mất tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy làm sao đáng sợ một màn. Trên bờ cát chuẩn bị xuống biển người rối rít dừng bước. Nhưng mà cũng không có nghĩa là không có người điên cuồng. Bọn họ hậu quả cùng trước mấy người kia một dạng. Bước vết xe đổ, địa phương đáng sợ hào quang bảy màu, đáng sợ trong đảo hung thú, còn có đáng sợ trong hải vực mãnh thú. Bọn hắn biết rõ một ít lợi hại hải thú vẫn nghe ở trong nước biển. Mai phục ở bên trong chờ cơ hội mà động. Bọn chúng phi thường thông minh. A, vào giờ phút này, phía trên đảo thật là tốt nhiều mới đều phát sinh những chuyện tương tự. Đoạn thời gian gần nhất ngươi cũng không cần đi ra ngoài. Tại bất tử sơn mạch bất tử chi chủ dưới chân của ngươi sẽ cảm thấy vô cùng an toàn. Bất tử đất dưới cây cổ thụ, khô lâu màu xanh trong tay cầm mấy cái trái cây. Sau đó ném cho Lâm Tiêu, truyền âm nói ra, ăn đi, phải là bổ sung một chút năng lượng. Trong quả thực mặt có phi thường khổng lồ tinh nguyên. Lâm Tiêu cắn xuống một cái, nhất thời cảm thấy loại kia khô khốc thân thể giống như là bị đại thủy bao vây một dạng. Cảm ơn, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên đỉnh núi chỗ đó không có có tầng mây địa phương. Khô lâu màu xanh đã sớm chú ý đến một điểm này. Lúc này nói ra, đó là bất tử chi chủ đang dòm ngó. Hắn tại nhìn phía trên đảo lực lượng. Kỳ thực không chỉ là bất tử chi chủ đang dòm ngó. Các đại trên đỉnh núi mạnh đại tu hành giả đều đang dòm ngó. Cho rằng lúc này bắt đầu mới là điên cuồng nhất thời điểm. Sở dĩ ta gọi ngươi gần nhất đừng đi ra ngoài. Cũng là vì tốt cho ngươi. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Sau đó bắt đầu tiếp tục gặm ăn trong tay quả thực. Hắn là biết. Loại này tàn khốc hoàn cảnh. Chính là bạo loạn bắt đầu. Hôm nay cả tòa đảo phía trên toàn bộ tu hành giả còn có hung thú. Đều bắt đầu biến đến mức dị thường táo bạo. Nói không chừng liền sẽ ra tay đánh nhau. Máu chảy thành sông. Lớn như vậy tràng diện. Tuyệt đối là đến một vị. Không đúng, có thể là chừng mấy vị đã từng tới tòa đảo này cường giả. Bọn hắn hẳn đúng là kích hoạt là thứ gì? Kích thích chỗ ngồi này cô đảo, muốn mưu cầu trong đó chỗ tốt. Ngươi trải qua cảnh tượng như vậy sao? Lâm Tiêu vượt trội một viên hột, lẩm bẩm nói ra. Khô lâu màu xanh lắc lắc đầu. Hắn thức tỉnh thời gian không nhiều, căn bản không biết chỗ ngồi này phía trên đã từng phát sinh qua chuyện gì. Lâm Tiêu nhìn thấy khô lâu lắc đầu, cũng biết từ hắn cuối cùng căn bản không hỏi ra cái gì. Trừ phi hắn giác tỉnh trí nhớ của mình, bởi vì bộ khô lâu này khẳng định trải qua kia đoạn bóng tối tuế nguyệt. Cũng biết trong đó chua cay. Ôi, quên đi, ta xem ngươi cũng nhớ không nổi cái gì đến. Hôm nay trên tòa đảo này mặt, tụ tập rồi rất nhiều cường giả trẻ tuổi. Bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Có thể còn sống người chính là sau cùng cường giả. Bước vào cuối cùng trận chiến người. Mà ta chính là bước vào cuối cùng trận chiến người. Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên. Cặp mắt híp lại. Sau đó trực tiếp chuyển sinh. Trở lại đại thụ bên dưới khoanh chân mà ngồi. Rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Khô lâu màu xanh cũng tự mô tự dạng học Lâm Tiêu cũng ngồi ở đại thụ bên dưới. Ngay tại Lâm Tiêu bên người khoanh chân mà ngồi. Bọn hắn đều đang đợi trận này hạo kiếp đã tới. Cùng hạo kiếp sau hòn đảo. Có bất tử chi chủ quang mang làm cháo. Hắn dưới chân núi. Chính là địa phương tuyệt đối an toàn. Huống chi cây đại thụ này có thể ở bất tử sơn mạch bên trong vẫn tỏa ra lục mang. Nếu là không có bất tử chi chủ cho phép, chỉ sợ sớm đã bị hút khô sinh mệnh chi lực đi. Có thể tưởng tượng được, bất tử chi chủ phi thường theo dõi đây cây cổ thụ. Trong bọn họ tựa hồ có một loại nào đó giải không ngừng liên hệ. Con là không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Tàn khốc bắt đầu, ngay hôm nay, lúc này không biết chỗ nào, đã tới thì bộc phát đại chiến. Không chỉ là bao nhiêu thế lực sẽ được giảm đi nhân viên. Không biết bao nhiêu người sẽ gặp nạn. Tội ác, tới rất nhanh. Thân bị nhốt tại hòn đảo bên trong. Bọn hắn đối mặt chính là sự uy hiếp của cái chết. Chính là kia vô tận khốn cảnh. Mà trong đoạn thời gian này, bọn hắn cũng sẽ bộc lộ ra người bản chất nhất thú tính. Không có nói sai, nhân tính là xấu xí nhất. Khi một người trải qua tuyệt vọng, trải qua thống khổ, hắn liền sẽ trở nên điên cuồng. Trong đó thống khổ nhất chính là những kia lạc đàn, hoặc là mất đi đồng bạn tu hành giả, mà càng thêm không chịu nổi vẫn là những kia phái nữ tu hành giả. Bọn hắn sẽ bị tiến hành điên cuồng trả thù, điên cuồng chinh phạt, cuối cùng sẽ bị không cảm tình chút nào giết hại. Lâm Tiêu không có ra ngoài là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì ở trên đảo mặt coi như là đi ra ngoài, hắn cũng sẽ chọn tiến hành chiến đấu. Hơn nữa còn là vĩnh vô chỉ cảnh chiến đấu. Đối mặt trận này bạo phong kết thúc, thân thể của hắn sẽ trở nên mệt mỏi không thể tả. Duy chỉ có chỉ cần không tham dự mới là lựa chọn tốt nhất. Trận này chém giết kéo dài dòng dã 7 ngày, thẳng đến ngày thứ 8 bắt đầu. Chiến loạn liền yên tĩnh rất nhiều, bởi vì những tâm tính kia yếu bạo người đều đã chết gần hết rồi. Đồng thời cũng đã chết rất lớn một nhóm cường giả, lưu lại đều là một ít tự kiềm chế lực cường hãn vô cùng người. Hôm nay thế cục mới xem như đạt được khống chế, các phe thế lực bắt đầu chỉnh hợp, có bám vào lớn hơn thế lực phía dưới, thoi thóp. Có trực tiếp tổ chức thành một cái tiểu tổ đan dệt. Tự do làm việc, bằng, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.